Chương 2710, 2972 tìm kiếm ký ức, chung. Ai biết, hắn lời này vừa ra, Lý Hạ cùng Tô Tiểu Tiểu thần sắc ngay lập tức sẽ trở nên không phải tự nhiên đứng lên. Tuy là chỉ là trong nháy mắt biến hóa, thế nhưng chát lợp nhưng vẫn là bắt được. Hai người bọn họ, quả nhiên còn lén gạt đi cái gì đây là chát lơ trước tiên liền làm được phán đoán. Ta hy vọng Lý Hạ tiên sinh ngươi có thể đủ đem tình hình thực tế nói ra, ngươi nhất định còn biết một ít chuyện. Nếu như ngươi có băn khoăn gì, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Bất luận là an toàn phương đi hệ nờ, vẫn là kinh tế phương diện, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tin tưởng ta, ta có cái này năng lực. Chát lơ là bực nào lão hồ ly, hắn nhìn một cái đối phương cái này thần sắc khó khăn, liền đoán được đối phương nhất định là gặp nạn nói nỗi khổ tâm, vì vậy, ngay lập tức sẽ nói tiếp. Mà Lý Hạ nhìn Tô Tiểu Tiểu một hồi, Tô Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút sau đó, liền hướng phía Lý Hạ gật đầu. Lý Hạ lúc này mới như chút được gánh nặng nhìn về phía Chát lơ. Hắn trực tiếp liền hướng về phía Chát lơ nói ra, Chát lơ tiên sinh, xin tha thứ ta phía trước giấu giếm, là bởi vì ta phía trước đã đáp ứng rồi người khác, không thể đem chuyện nào nói ra. Ta còn hy vọng ngài cũng có thể giữ bí mật cho ta. Cái này là tự nhiên. Chát lơ khỏe miệng hơi vểnh lên, hắn ngược lại là muốn nhìn Lý Hạ giấu giếm bí mật gì. Kỳ thực, cũng không có cái gì. Sự tình đều nói với ta không sai biệt lắm. Chỉ là có hai điểm địa phương bất đồng. Lý Hạ nhìn Chát lơ. Giống như là đang suy nghĩ cái gì, sau đó, mới có tiếp tục mở miệng nói ra, điểm thứ nhất, chính là những cái này chữ tượng hình xa xa so với chúng ta biết đến muốn càng thêm cổ xưa, thậm chí còn ta hoài nghi, cái loại này văn tự cũng không phải chữ tượng hình, mà là một loại khác văn tự một loại ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí còn chưa có nghe nói qua thần bí văn tự. Chát lơ ngẩn người, trong lòng có của hắn một tia chớp xẹt qua, chẳng lẽ là Sphinx nhóm lưu truyền xuống văn tự nguyên lai cái kia thế giới có Sphinx? Cái này thế giới vậy cũng có Sphinx mới đúng mà, cứ như vậy, thì có một vấn đề. Thế nhưng các ngươi như cũ phá giải loại này văn tự, đúng không? Chát lơ nhìn đối phương, bất động thanh sắc nói. Điểm ấy, cũng là Lý Hạ phía trước cũng đã nói. Không phải, nói như vậy cũng không đối với. Loại này văn tự, đầu tiên cũng không phải chúng ta phá giải, muốn nói phá giải nói, vậy cũng chỉ có thể đủ nói là ta một người. Hơn nữa, lại nói tiếp, cái này phá giải phương thức, ngươi cũng có thể không tin. Chát lơ thần tình trở nên nghiêm túc, hắn cảm giác được trong lời của đối phương cất giấu tin tức trọng yếu. Là ta trong giấc mộng phá giải. Lý Hạ nhìn Chát lơ, sau đó, cắn cắn răng, nói ra mấy câu nói như vậy. Trong ngủ mơ phá giải Chát lơ sửng sốt, điều này có thể sao mà phía sau hắn cái kia vẫn thần sắc bình tĩnh không nói một lời quỷ sỉ vợ cùng cầm hai người cũng nhíu lại chân mày. Bọn họ cũng có thể nói là kiến thức rộng, nhưng là lại còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chuyện như vậy. Ta cũng biết chuyện như vậy có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao mẽn đi lẹ tiên sinh trong giấc ngộng chế tạo ra được nguyên tố chu kỳ biểu sự tình chỉ là một truyền thuyết. Vì vậy, làm đồng nghiệp của ta nói cho ta biết thời điểm, ta cũng không có tin tưởng, thế nhưng, bọn họ lại đem màn hình giám sát cùng phá dịch phía sau kết quả cho ta. Lý Hạ nói tới chỗ này, cười khổ một cái sau đó tiếp lấy nói ra, màn hình giám sát biểu hiện, ta vào lúc tan việc, đống nhiên lại trở về công tác thất, sau đó, liền vừa hướng dựa theo phần kia văn kiện. Một bên tiến hành phá dịch. Ta lại căn bản không nhớ kỹ ta từng làm qua chuyện như vậy. Thế nhưng người kia thật là ta không có sai. Lý Hạ nói tới chỗ này thời điểm, thần sắc cũng có chút khó chịu, dù sao, chuyện như vậy thật sự là có chút quá mức ly kỳ, hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể tin tưởng. Hơn nữa, chuyện này cũng bị ngay lúc đó nghiên cứu cơ cấu thượng tầng hạ chết mệnh lệnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào nói đi ra. Cho nên, mình tới cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội mình làm ngộng du bên trong làm được chuyện như vậy. Chỉ là, thực sự là thế này phải không? Lý Hạ chính mình cũng không tin tưởng. Đích xác có chút kỳ quái. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức khó hiểu. Thân thể con người huyền bí nhiều lắm. Đại não hoạt động hiện tại chúng ta cũng không có toàn bộ giải khai. E rằng, Lý Hạ tiên sinh ngươi đại não đường về có chút đặc thù, cho nên có thể đủ trong giấc mộng làm được một ít chuyện đặc biệt cũng không phải là không thể. Chát lơ cũng chỉ có thể như vậy mơ hồ nói rằng. Kỳ thực nguyên nhân hắn đại khái đã đoán được. Sphinx nhóm lưu lại đồ đạc, tự nhiên là vì cho kẻ tới sau phá giải. Dù sao, là Apocalypse phong ấn Sphinx nhóm, từ chiếm được phần này văn kiện thần bí công ty tìm được rồi Apocalypse phân mộ, phá hủy Apocalypse chuyển kiếp sự tình có thể đoán được. Chỉ là, vì sao Sphinx nhóm lưu lại đồ đạc sẽ chọn Lý Hạ đừng quên, Lý Hạ, hắn đồng dạng cũng là một cái dị nhân, tuy là, chính hắn cũng không biết mình là dị nhân sự tình. Chỉ là ai nói dị nhân chỉ là về sinh lý phát sinh biến hóa xa xa siêu việt người bình thường chỉ số IQ tự nhiên cũng là dị nhân một trong ký hiệu. Chỉ là, tuy là Chát Lơ nói như vậy, nhưng Lý Hạ thần tình lại cũng không có vì vậy mà trở nên dễ dàng hơn. Nhìn Lý Hạ tấm kia viết đầy bất an cùng phiền muộn mặt, là hắn biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Làm sao vậy? Chatler không khỏi nghi ngờ hỏi tiếp. Hắn ở chỗ này, cũng không dám sử dụng chính mình tâm linh cảm chi năng lực, còn như nguyên nhân, tất cả mọi người biết đến. Chatler tiên sinh, ngài còn nhớ rõ, ta phía trước nói qua, tổng cộng có 2 điểm bất đồng, sao đây chỉ là điểm thứ nhất, còn có 1 điểm khác bất đồng. Chatler lúc này mới nhớ tới, hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy tình. Nhìn đối phương thần sắc, hắn dường như cũng ý thức được cái gì. Nói tiếp, Chatler nhìn hắn, nhãn thần cũng biến thành nghiêm túc. Điểm thứ 2 bất đồng, chính là Apocalypse phần mộ vị trí, là ta từ trên bản đồ tiêu xuất tới. Hơn nữa, cũng là trong giấc mộng. Chuyện này, thậm chí còn tại nơi phần cổ xưa công văn mặt trên đều không có nói tới, ta cũng không biết, ta là làm sao làm được. Lý Hạ nhìn Chatler, mà Chatler lại không tự chủ nhìn về phía sau lưng của bọn họ. Ở nơi nào, một cái cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện tại tầm mắt của chính mình trong.